Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280 đồng loại, ngươi rốt cuộc là người nào? Hứa Khánh mày nhăn lại, tuy nghe không hiểu hắn rốt cuộc đang nói cái gì, nhưng kia trong giọng nói coi khinh vẫn là nghe ra tới. Lại nghĩ đến hắn trong miệng lại là một gái, suy đoán đối phương có phải hay không đụng tới Vương Tuấn, nói không chừng bên kia không tin tức liền cùng người này có quan hệ. Muốn biết ta là ai, lăn trở về đi hỏi kia từ lão đạo sẽ biết. Người nọ khẩu khí thập phần hướng, nói lên lời nói cũng thập phần thiếu đánh. Thấy Hứa Khánh ngăn trở hắn lộ, trực tiếp nghênh trưởng mà thượng, lại theo sau phát ra một tiếng nhẹ gì, không tồi sao, so vừa rồi cái kia cường điểm, cái này tuổi liền đến trúc cơ, vô vi sơn khi nào thu cái thiên tài, bất quá thiên tài lại như thế nào, đều là rác rưởi mặt hàng, người nọ tự cố nói thầm một đống. Hứa Khánh tuy không nghe hiểu, nhưng câu kia trúc cơ vẫn là nghe tới rồi, không khỏi mặt mang dị sắc. Người này chẳng lẽ cũng là người tu tiên? Không kịp hắn suy tư, đối phương công kích đã lại lần nữa đánh úp lại. Hứa Khánh nghiêm mặt đi theo giao thủ, nhưng mà đánh đối phương thế nhưng đột triệt tay, sau đó nhanh chân chạy. Tình huống như thế nào? Hứa Khánh trừng mắt nhìn, trong nháy mắt biến mất ở tấm màn đen chung thân ảnh. Có chút há hốc mồm, suy đoán người này là không phải có bệnh. Bởi vì Vương Tuấn bên kia sự tình khẩn cấp, cũng không chấp nhận được chậm trễ. Hứa Khánh nói khẽ với tai nghe nói chuyện vừa rồi, liền hướng tới hầm ngầm bên kia chạy đến. 5 phút đồng hồ sau, hắn trên mặt đất động một phòng tìm được Vương Tuấn. Bất quá người là hôn mê. Hứa Khánh vỗ vỗ hắn mặt, đối phương mới hơi hơi chuyển tỉnh. Vừa mới tỉnh lại giơ tay liền phải đánh người. Hứa Khánh vội vàng đè lại hắn. Là ta, vừa rồi ngươi sao lại thế này, làm ta sợ nhảy dựng. Ta cho rằng lại là cái kia kẻ điên. Vương Tuấn lòng còn sợ hãi nói. Hắn thoạt nhìn cũng không lo ngại, chỉ là trên người có chút đau. Sau đó liền đem chuyện vừa rồi nói một lần. Nguyên lai hắn mới vừa dọc theo hầm ngầm xuống dưới, liền nhìn đến vô số ô sơn sau hắc phòng, đang chuẩn bị tìm người. Chỗ tối chợt chạy tới một người, đi lên liền lấy ra một chương rách tung tóe giấy dán lại đây. Vương Tuấn theo bản năng tránh né. Nào biết kia giấy đột nhiên bạo mở ra, hắn bị chấn đến choáng váng đầu não hoa. Người nọ lại thừa cơ chụp một chưởng, sau đó đào tẩu. Cho nên ngươi cũng phát hiện đúng không? Hứa Khánh biểu tình nghiêm túc nói. Vương Tuấn gật gật đầu. Đối phương cùng chúng ta giống nhau có tu vi, bất quá so với chúng ta cao một ít, bằng không phía trước hắn cũng sẽ không tránh không khỏi đi. Tính, chuyện này tối nay hỏi một chút sư phó. Hiện tại tìm người quan trọng, nơi này cho người ta cảm giác cũng không tốt. Vừa lúc Vương Tuấn không chịu cái gì thương, liền cũng không nghĩ chậm trễ. Hai người dọc theo nhà ở tìm kiếm, không bao lâu liền tìm tới rồi khúc giang mấy người. Kỳ thật bọn họ cũng không nhận thức người này, chỉ là tới khi xem qua ảnh chụp, bằng không căn bản không biết cứu ai. Đóng lại mấy người chính là một cái thiết phòng, mặt trên còn treo cái khóa. Hứa Khánh tiến lên cầm khóa đầu dùng sức một xả, liền nghe lạch cạch một tiếng. Kia thiết khóa thế nhưng sinh sôi chia làm hai đoạn. Thiết phòng người nhìn một màn này trừng lớn đôi mắt, liền khúc răng đều mặt mang kinh ngạc. Đừng nhìn hắn tu tập cổ võ, nhưng bẻ gãy khóa loại sự tình này liền hắn đều làm không được. Không khỏi tò mò này hai người là ai. Đại gia đi theo chúng ta phía sau, Vương Tuấn lúc này ra tiếng đánh gãy xem lăng mấy người. Hắn lo lắng lại lưu lại nơi này bị phát hiện. Nói xong lời nói đã là đi đầu đi ra ngoài. Khúc Giang hơn nữa tinh thần hội người tổng quá mới 3 cái. Nghe được lời này, không nói 2 lời theo đi lên. Hiện tại cũng không phải là tò mò thời điểm. Rời đi nơi này quan trọng. Hạ gia thủ vệ như cũng nghiêm mật. Bởi vì nhiều vài người. Động tác càng thêm thật cẩn thận. Vương Tuấn ở phía trước xung phong. Nhìn đến có thủ vệ khiến cho mấy người trốn đi. Đám người vừa đi, bọn họ ngay lập tức chạy đi. Như thế tuy rằng phí điểm công phu, rốt cuộc là tìm được một chỗ đầu tường phiên qua đi. Từ bọn họ ra tới, tinh thần hội người đó là được đến tin tức lại đây tiếp ứng. Đám người vừa đến tề, thu trang bị lên xe, đi lặng yên không một tiếng động. Tinh thần hội đại lâu phòng họp, Cố Văn Bác nhìn chính như suy tư gì Tô Linh. Ánh mắt tắc nhìn chằm chằm trước mặt video. Vừa rồi Hứa Khánh cùng Vương Tuấn nói bọn họ cũng là nghe được. Hắn không nghĩ tới trừ bỏ Tô Linh ngoại lại vẫn có mặt khác người tu tiên. Bất quá càng tò mò chính là đối phương rốt cuộc là cái gì năng lực. Nghe nói hắn lộng trương giấy liền đánh ngã Vương Tuấn. Như vậy cùng Tô Linh lại sẽ như thế nào? Bất quá đương nàng nhìn đến Tô Linh kia tuy rằng suy nghĩ sâu xa lại không có bất luận cái gì lo lắng bộ dáng, Cố Văn Bác liền cảm thấy chính mình nghĩ nhiều. Tuy rằng không biết bọn họ tu tập cấp bậc, nhưng Tô Linh tựa hồ rất lợi hại bộ dáng. Cũng liền ở Vương Tuấn đám người rời đi hạ ra sau, phụ trách canh gác rốt cuộc phát hiện địa lao vấn đề. Nguyên nhân là bọn họ ở theo dõi chung phát hiện một mặt bóng đen. Vì thế lập tức có người đem việc này hội báo cấp Hạ Văn Xương. Lúc này Hạ gia trong đại sảnh, Hạ Văn Xương đang ở tiếp đãi một cái đặc biệt khách nhân. Đây là một cái 30 tả hữu nam nhân, diện mạo bình thường, lại khí chất đặc thù. Hắn lưu trữ một đầu tóc dài, cũng không chói lại, liền như vậy khoác trên vai thượng, cùng một phòng tóc ngắn người so, thập phần xông ra. Đối phương lại đây Hạ gia tựa hồ là vì mang người nào đi bộ dáng. Hạ Văn Xương thế nhưng đang cùng hắn trò chuyện, ngoặc kép, lại nói tiếp làm phiền Văn Xương huynh lâu như vậy, lần này nếu tới, liền thuận tiện đem người mang đi hảo. Người nọ mới vừa nói xong câu đó, liền thấy cổng lớn chạy tiến một người, đúng là phụ trách canh gác. Nhìn đến trong phòng có người khi còn đốn hạ, cuối cùng Hạ Văn Xương nói, đều là người một nhà, chuyện gì cứ nói đừng ngại, là địa lao bị người xông vào mấy cái nhà tù không. Người nọ ngay sau đó trả lời. Cái gì? Hạ Văn Xương rõ ràng sửng sốt. Không thể tưởng được có người lại vẫn có thể sấm đến trong địa lao. Vừa lúc bên cạnh tóc dài nam nhân xem ra, Hạ Văn Xương chợt nghĩ đến cái gì? Lập tức hỏi, đào tẩu đều có ai? Trừ bỏ hôm trước chụp tới 3 cái. Còn có cái kia đóng thật lâu. Đáp lời còn chưa nói xong, liền thấy Hạ Văn Xương cùng kia tóc dài nam tử đều là sắc mặt biến đổi. Hạ Văn Xương càng là đứng dậy cả giận nói, các ngươi này đàn thùng cơm, rốt cuộc là như thế nào thủ? Mắng xong sau hắn lại lập tức nhìn về phía bên cạnh người. Thanh Sơn huynh đừng vội, ta đây liền ân bài người đi tìm. Hắn bị quan lâu như vậy, muốn chạy trốn không nhanh như vậy. Nói không chừng người còn ở phụ cận cũng chỉ có thể như vậy. Dù sao không thể làm hắn đào tẩu, có thể là không quá yên tâm. Được xưng là Thanh Sơn huynh, nam tử đi theo đứng lên. Ta và các ngươi cùng nhau, Hạ Văn Xương theo sau điều khiển đội hạ gia đệ tử đi theo tìm kiếm. kia tóc dài nam tử cũng theo rời đi. Trong nháy mắt đại sảnh chỉ còn lại có Hạ Văn Xương cùng vừa rồi mới tới rồi Hạ Thế Vinh. 3. Vạn nhất người tìm không trở lại, Từ Tiên Dư đáp ứng ngươi thu ta làm đồ đệ sự sẽ không đổi ý đi. Yên tâm, Vô Vi Sơn người từ trước đến nay giữ lời nói. Hắn đáp ứng rồi liền nhất định sẽ thu ngươi. Nhưng thật ra cái kia khúc gia, khi nào tìm tới loại này giúp đỡ, thế nhưng có thể vô thanh vô tức đem người mang đi. Hạ Văn Xương nói, ngươi như thế nào biết là khúc gia? Này còn dùng hỏi, tự bắt khúc gia người. Hạ gia bốn phía liền nhiều không ít nhãn tuyến. Mấy ngày hôm trước khúc gia người bị liền đi. Những người đó tuy triệt nhưng là đi không đi đã có thể không biết. Hiện giờ địa lao bị sấm. Nếu không phải bọn họ, ta thật đúng là nghĩ không ra có ai dám như vậy là money. Hạ gia tại đây phiến vẫn là có điểm danh vọng, cho nên Hạ Văn Xương nói thập phần chắc chắn. Hết chương.